Chương 632, xé rách không gian. Cỡ lớn quân hạm rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ một người cô độc đứng tại Thứ Nguyên hư không bên trên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tựa như một đoàn lũ linh phiêu đãng, lặng lặng chờ đợi lấy Viêm Quy tộc trước mọi người tới. Kỳ thật tại Thiên Bảo Các thời điểm hắn liền có thể lộ ra thân phận nhường Thiên Bảo Các giúp hắn đáp ứng đối nguy cơ trước mắt, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn xông xáo cả đời, sớm đã thành thói quen không dựa vào bất luận cái gì người, đồng thời cũng là không tín nhiệm bất luận cái gì người. Hắn không có khả năng đem an nguy của mình, ký thác vào trên thân người khác. Đương nhiên, cũng không phải Thiên Bảo Cung bên trong không có người đáng giá tín nhiệm, chỉ là hắn tình huống bây giờ đặc thù, không tiện nhường người khác biết thân phận của hắn. Dù sao địch nhân của hắn không phải Viêm Quy tộc, không phải Huyết Tinh Quỷ Tức tộc, từ khi Thiên Lan chung kết ngày sau, chân chính đối với hắn người có dụng tâm khác, sợ là Thiên Bảo Cung đều không nhất định có thể triệt để ứng đối. Tỷ như ma tộc, tỷ như yêu tộc, tỷ như một chút khả năng hắn đều không biết được gần giấu thế lực, đều có khả năng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn vẫn như cũ còn sống tin tức truyền bá ra ngoài, sợ là sẽ phải trên đại lục nhấc lên không nhỏ gần sóng. Cho nên tại không có năng lực tự vệ trước đó, hắn sẽ không dễ dàng trở về, ít nhất cũng phải tại thân thể chữa trị về sau. Tại Tịch Thiên Dạ trầm tư thời điểm, một chiếc khổng lồ chiến hạm nhanh như tia chớp hướng hắn chạy mà đến, trong nháy mắt liền vượt qua vô tận dài dằng dặc khoảng cách, rất nhanh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Tịch Thiên Dạ thấy này, khóe môi hơi nhếch lên, từng tia đặc thù khí tức theo trên người hắn tản ra. Chỉ còn lại linh hồn hắn, bản không muốn đem chính mình khiến cho Thái Lang bái, nhưng bây giờ cũng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể trả giá một chút đại giới đem phiền toái trước mắt giải quyết hết. Trong lòng nhất niệm trồ đến, sau một khắc một loại đặc thù gợn sóng theo trên người hắn khuyết tán mà ra. Những cái kia gợn sóng xuất hiện trong khoảnh khắc liền dẫn động toàn bộ thiên địa, tại hư vô hóa trong không gian Thứ Nguyên đều dẫn tới tương đương biến hóa kinh người. À, đó là cái gì đang ở điên cuồng truy kích Vân Thiên Cổ Quốc Viêm Quy tộc đám người đống nhiên phát hiện hư vô thế giới bên trong đống nhiên xuất hiện một đoàn u ám hỏa diễm. Đoàn ở kia u ám hỏa diễm mảy may đều không sáng sủa, nhưng lại tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Người kia đoan ở kia quỷ dị linh hồn. Thức Vân Đồng hoảng sợ nói. Huyết tinh quỷ tức tộc hữu giác cùng thị giác đều tương đương nhạy cảm, trước tiên phát hiện đoan ở kia u viêm hỏa diễm thân phận. Thức Vân Đồng trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Không có năng lượng vòng bảo hộ, lại có thế có người có thể đứng ở Thứ Nguyên lối đi không gian hư vô bên trong, dù cho đế giả đều không dám tùy tiện làm như thế đi. Rất nhanh, mặt khác Viêm Quy tộc người cũng dồn dập phát hiện đoan nở kia u ám hỏa diễm lai lịch, cả đám đều biểu lộ ngưng kết, một màn trước mắt hiển nhiên làm bọn hắn bất ngờ. Lại có thế có người lớn mật như thế, không sợ chết sao? Hẳn là người kia chỉ còn lại có linh hồn, cho nên không quan tâm Thứ Nguyên hư không hỗn loạn lực lượng, có người như thế suy đoán nói. Dù sao, nếu là không có đi ngang qua thuyền hạm cứu rút, người kia chẳng mấy chốc sẽ bị hư vô hỗn loạn lực lượng xé rách mà chết. Dù cho linh hồn thể cũng không có khả năng tại Thứ Nguyên trong hư không lâu dài tồn tại. Viêm Quy tộc trưởng lạnh lùng thốt, bác bỏ linh hồn thể có thể tại Thứ Nguyên trong hư không thời gian dài sống sót kết luận. Những người khác nghe vậy, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Thật sự có người không sợ chết hẳn là, người kia ý đồ dùng sức một mình đem bọn hắn ngăn lại hay sao trực tiếp đụng tới, đâm chết hắn. Tức Vân Đồng hung hăng nói, trong lòng rất là ấm ức, nếu như không phải đoan ở kia linh hồn, nàng cũng sẽ không nhiều lần thất bại, hiện tại càng là kém chút nhường Vân Thiên Cổ Quốc người chạy đến Thiên Cơ Thánh Thành. Trực tiếp đụng, nếu là không có đâm chết, ta lại ra tay đưa hắn đánh giết. Viêm Quy tộc trưởng khẽ gật đầu, đồng ý Tức Vân Đồng ý tứ. So với Tức Vân Đồng, Viêm Quy tộc càng hận hơn cái kia cái linh hồn thể, nếu không phải cái kia cái linh hồn thể, Cự Quy Thánh Thành cũng sẽ không tổn thất thật lớn như thế. Hắn hận không thể đem đoan nở kia linh hồn thể đặt ở hồn trên lửa cháy 100 năm, khiến cho hắn sống không bằng chết. Vu khổng lồ quân hạm mảy may đều không có giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh 3 điểm, tại trong không gian Thứ Nguyên lôi ra một đạo thật dài đuôi ngấn. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia trực tiếp vọt tới trực tiếp khổng lồ chiến hạm, băng lãnh cười một tiếng. Hắn không nhanh không chậm duỗi ra ngón tay hướng chỉ tay vào hư không, sau một khắc trước mặt hắn hư không phát ra một vệ sóng gợn, gợn sóng không ngừng khuếch tán. Phảng phất sóng âm hướng bốn phương tám hướng bao phủ, lập tức bao phủ mảng lớn phạm vi. Rất nhanh, trong phạm vi ngàn dặm hư không đều tại chấn động nhẹ nhẹ, mà lại theo thời gian trôi qua, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Viêm quy tộc khổng lồ chiến hạm thẳng tắp xông vào cái kia gợn sóng không gian vòng, nguyên bản tốc độ kinh người trong nháy mắt liền chậm lại, phảng phất một đầu đụng vào một tòa vũng bùn, mà lại càng đi về trước chạy tốc độ càng chậm, cuối cùng cơ hồ đỉnh trệ xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Viêm quy tộc trưởng hơi biến sắc mặt. Không gian lực lượng, đó là không gian pháp tắc lực lượng. Quy Điền Ba sắc mặt trắng bệnh, phảng phất ý thức được cái gì, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian pháp tắc, dù cho đế giả cũng làm không được. Một tên viêm quy tộc nguyên lão gầm thét lên. Không gian pháp tắc trên đại lục ban đầu liền hiếm thấy vô cùng, có thể tu thành người lác đác không có mấy, mà lại tại trong không gian thứ nguyên, điều động không gian pháp tắc vô cùng khó khăn, cho dù đế giả đích thân tới đều khó có khả năng trực tiếp điều động phạm vi ngàn dặm không gian pháp tắc lực lượng. Chắc chắn sẽ không là không gian pháp tắc, tại thứ nguyên trong hư không, đế giả cũng không có khả năng điều động không gian pháp tắc lực lượng, thậm chí tầng thứ cao hơn tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được. Một đoàn linh hồn thể, làm sao có thể làm đến? Viêm quy tộc một tên tại không gian chi đạo bên trên có chỗ nghiên cứu máy mò cờ đại sư không ngừng lắc đầu, căn bản không tin tưởng có người có thể tại thứ nguyên trong hư không điều động phạm vi ngàn dặm không gian pháp tắc. Trong không gian thứ nguyên không có cái gì pháp tắc tồn tại, chỉ có rất ít mấy loại pháp tắc có thể tại trong không gian thứ nguyên xuất hiện, nhưng chính là bởi vì thiếu, cho nên những pháp tắc kia đều tương đương mạnh mẽ vững chắc, phổ thông tu sĩ nghĩ điều động chúng nó gần như không có khả năng. Tỷ như không gian pháp tắc, tại hư vô trong không gian thứ nguyên cường đại nhất một loại pháp tắc, dưới tình huống bình thường không có khả năng tại thứ nguyên trong hư không dẫn động không gian pháp tắc lực lượng, nhưng mà một khi thành công dẫn động, chắc chắn long trời lở đất. Cái kia thật là không gian pháp tắc. Tức Vân Đồng thanh âm khô khốc, nàng đã từng trải qua thiên lan thế giới đại băng sập, mắt thấy qua hàng loạt không gian hóa thành hư vô thời khắc cuối cùng, cho nên đối với không gian lực lượng tương đương mẫn cảm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biểu lộ ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Tại thứ nguyên trong hư không điều động phạm vi ngàn dặm không gian pháp tắc, ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Một đoàn linh hồn thể mà thôi, hắn làm sao làm được? Thần cũng không gì hơn cái này đi. Viêm quy tộc trưởng không biết được thần mạnh bao nhiêu, nhưng trước mắt huyền bí linh hồn, trong mắt hắn lại cùng thần đều không có gì khác biệt. Tức Vân Đồng tầm mắt có chút hốt hoảng, thế gian thật sự có không gì làm không được tồn tại? Đáp án là khẳng định, bởi vì nàng đã từng chỉ thấy qua một vị. Người kia tu vi rõ ràng không cao, nhưng lại có thông thiên triệt địa không gì làm không được đại thần thông. Trước mắt huyền bí linh hồn, lần nữa để cho nàng có cảm giác tương tự. Phảng phất cùng ngày xưa người kia đè lên nhau.